Hàn sửng sốt, lập tức rời mắt nói, cứ ra vẻ tỉ tỉ, nàng biết rõ ta không nhỏ tuổi hơn nàng, cho dù đến tình trạng này vẫn còn giễu cợt ta, bằng không nàng sẽ thấy bất an có phải không? Tâm tư của Lý Vị Ương cứ thế bị hắn nhìn thấu, nhất thời không nói ra lời. Đúng vậy, đây là lần đầu ở riêng cùng hắn, nàng không biết nói gì, cho nên mới cố ý ra vẻ thoải mái trêu đùa, nàng chỉ không biết nên đối mặt với ta như thế nào, nhưng ta biết mặc kệ nàng đối xử với ta ra sao, tâm tư của ta vẫn sẽ không thay đổi. Sẽ không thay đổi ư? Lý Vị Ương sửng sốt, sau đó lẩm bẩm, dường như nhớ tới điều gì, thở dài nặng nề một hơi, trên đời này, có gì vĩnh viễn không thay đổi đâu, nàng không tin, cho tới bây giờ đều không tin, người tin câu đó toàn bộ đều là kẻ ngốc. Lý Mẫn Đức không nói gì, lạnh mặt cởi đôi giày dính máu của nàng, phải bôi thuốc, chịu đau một chút. Lý Vị Ương lại chú ý tới miệng vết thương trên vai hắn, nàng đột nhiên nhớ tới. Sau khi địa chấn đột nhiên phát sinh, lúc nàng mở mắt ra hắn vẫn ôm nàng gắt gao, dưới mái tóc tán loạn thấp thoáng ánh mắt lo âu khẩn trương của hắn, trái tim đập thình thịch cũng giống như nàng vậy. Hiện giờ áo trên vai hắn đã rách nát, lộ ra vết máu ghê người, miệng vết thương dữ tợn, hóa ra lúc ngã ngửa hắn đã bị thương. Một lúc lâu sau nàng mới cất tiếng nói, vì sao không bôi thuốc? Lý Mẫn Đức liền đáp, chút vết thương nhỏ không đáng để ý, vết thương trên chân nàng nặng hơn, hắn chỉ mang theo một lọ dược, không thể tùy tiện lãng phí. Lý Vị Ương trong lòng đau xót, là lỗi của ta, không nên bảo ngươi đi cùng. Lý Mẫn Đức nhíu mày, không dẫn ta theo, nàng định một mình mạo hiểm. Lý Vị Ương kinh ngạc nhìn, cho đến khi hắn băng bó xong, ngẩng đầu lên, thấy nàng vẫn còn đang nhìn mình, hắn kinh ngạc, cũng không đứng dậy, chỉ hạ giọng hỏi, vậy nàng, cùng Thác Bạt Ngọc, là thế nào? Đây là cái gai đâm sâu trong lòng hắn mấy ngày nay không thể nhổ ra. Lý Vị Ương ngẩn người, định tùy tiện bịa lời để nói cho có lệ, cuối cùng vẫn thành thật. Ta không thích hắn, cho tới giờ vẫn chưa từng thích hắn, hơn nữa ta cũng không định giúp hắn, cho dù ngươi nhìn qua cảm thấy ta đang trợ giúp hắn. Ngẩng đầu thấy Lý Mẫn Đức vẻ mặt tươi cười, lại cảm thấy những lời mình nói theo bản năng thật chẳng có ý nghĩa, đẩy đẩy người hắn, còn không mau đứng dậy, lúc này mới chú ý miệng vết thương trên vai hắn vỡ ra càng thêm nghiêm trọng, kinh hoàng hô một tiếng, vội vàng cẩn thận xem xét. Lý Mẫn Đức lại thuận tay cầm lấy tay nàng, nắm thật chặt, lòng bàn tay đều bao phủ bởi mồ hôi, dường như đã hạ quyết tâm, mở miệng, ta, ngươi cũng phải bôi thuốc, nhớ bị viêm nhiễm thì làm thế nào? Lý Vị Ương không đợi hắn nói xong, vội vàng rút tay ra, Lý Mẫn Đức sửng sốt lập tức ngậm miệng, cũng may Lý Mẫn Đức chỉ bị thương ngoài da, Lý Vị Ương xem xét qua, thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu lên mới phát hiện hắn chăm chút nhìn nàng, chưa từng ngừng một giây, như thế, trái tim nàng không có lý do đập nhanh hơn, những lời đang định nói càng không nói nên lời. Thiếu niên này hình như nàng luôn không có biện pháp ứng đối hắn. Hắn không phải là Thác Bạt Chân cho nên không phải kẻ thù, không phải là Thác Bạt Ngọc cho nên không phải minh hữu. Cũng không phải Tưởng Hoa cho nên không phải là tử địch. Như vậy hắn là gì? Người thân sao? Tình nguyện đánh cược tính mạng của mình cũng muốn bảo vệ nàng. Có người thân như vậy ư? Lúc này mới chú ý hơi thở hắn gần quá mức. Nóng bỏng không giống trước đây. Làm nàng hoảng hốt. Trái tim đập thật nhanh. Mặt bắt đầu nóng lên. Ánh mắt đen láy chuyển sang chỗ khác không nhìn tới mặt hắn. Hay đi đi. Nàng nên làm gì bây giờ? Lần đầu tiên chủ động tránh ánh mắt hắn, Lý Vị Ương cảm thấy tình cảnh này vô cùng hỏng bét. Ta thích nàng, không liên quan đến bất cứ kẻ nào trong thiên hạ, ngay cả chính nàng cũng không thể ngăn cản. Lý Mẫn Đức phảng phất như đang lẩm bẩm. Ta thích nàng, chỉ cần nghĩ đến nàng ta sẽ bất chấp tất cả. Ta thích nàng, dù khó khăn cũng muốn để nàng vui vẻ. Lý Vị Ương ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn. Lúc này, khuôn mặt anh Tuấn như điêu khắc. Góc cạnh rõ ràng, hàng mi nhướng lên, bên dưới hàng mi cong cong là một đôi mắt trầm tĩnh, ổn trọng làm người khác động tâm, lúc này đang nhìn chằm chằm nàng lúc trước lúc không, như thể trong nháy mắt, người trước mặt sẽ biến mất vậy. Ta có thể bị thương vì nàng, chịu đau vì nàng, chết vì nàng có thể phụ hết mọi người trong thiên hạ, ta không cần gì cả. Ta chỉ muốn nàng cười với ta, nhớ được sự tồn tại của ta, nhớ được rằng ta yêu nàng. Cho nên ta không hối hận đi cùng nàng đến nơi này, cho dù chết ở đây ta cũng sẽ không hối hận. Lý Vị Ương sửng sốt, hắn nói nghiêm túc như vậy, giống như lời thề. Hải tim nàng đập nhanh mất đi cả bình tĩnh. Nàng đặt tay lên ngực, cảnh cáo bản thân, đừng bị thuyết phục chỉ vì hai ba câu nói. Hắn trẻ tuổi như vậy, tuấn mỹ như vậy, có vô số nữ hài tử thần hồn điên đảo vì hắn, thiếu nàng cũng chẳng sao. Nàng không phải là tiểu cô nương 17-18 vì thiếu niên xinh đẹp đã liều lĩnh đâm đầu vào. Nàng ý chí kiên cường, sẽ không bị bất cứ sự tình gì dao động. Nàng là người tồn tại vì báo thù, tình yêu nghe vào tai là đủ rồi, trăm ngàn lần đừng coi là thật. Mẫn Đức, ta nói rồi. Thật lâu sau nàng mới kìm nén rung động trong lòng, mở miệng nói rõ ràng từng chữ. Lý Mẫn Đức đột nhiên cười, vứt lọ thuốc rỗng kia đi, đứng lên, phủ định toàn bộ những lời vừa rồi như đang đùa giỡn. Những lời này ta rất ghét nói, cho nên ta chỉ nói một lần, nàng nghe qua là được rồi. Ta tuyệt đối sẽ không nói lại làm nàng phiền não. Nàng cứ coi như ta chưa nói gì. Nói xong, hắn đi đến trước mặt nàng, ngồi xổm xuống, không quay đầu lại nói. Sắc trời sắp tối, mặc dù bọn họ không tìm đến, chúng ta cũng phải đi về hướng nam, chắc sẽ tìm được đường về. Hắn định cõng nàng. Lý Vị Ương sửng sốt, sau đó ý thức được đây là biện pháp tốt nhất. Chân nàng chưa thể đi được. Nếu cứ chậm rãi đi bộ, đến hừng đông vẫn chưa tìm được người nào. Bất đắc dĩ, nàng khoác tay lên bờ vai hắn. Hắn cõng nàng đứng dậy, để thân hình nàng mềm mại dựa vào tấm lưng dày rộng của hắn. Cũng may không phải mặt đối mặt, Lý Vị Ương thở phào, hơi thở thổi qua bên tai, làm hắn run run khác thường. Lý Mẫn Đức bỗng dưng đứng lên, chúng ta đi thôi. Hắn cõng nàng, nhanh chóng đi về phía trước. Đùa giỡn cũng được, thổ lộ cũng tốt, đều là kìm lòng không được. Bất giác nói ra, hắn sao có thể nỡ làm nàng khó xử. Lại không có người thân thiết với nàng hơn. Một đường này, hắn muốn đi cùng với nàng, muốn cứ cõng nàng như vậy, để nàng toàn tâm toàn ý ỷ lại hắn. Cho dù phải trả giá bao nhiêu hắn đều chấp nhận. Suốt nửa canh giờ, Lý Mẫn Đức không nói câu nào. Lý Vị Ương thở dài trong lòng. Nàng cảm thấy hình như mình quá thẳng thắn, làm tổn thương trái tim đối phương. Dù sao tuy rằng hắn nói chỉ thổ lộ nỗi lòng nhưng trái tim không phải làm bằng tảng đá, không biết đau thương. Có lẽ nàng hẳn nên dùng giọng điệu uyển chuyển hơn. Dù sao hắn cũng toàn tâm toàn ý tốt cho nàng. Lý Mẫn Đức không biết bản thân mình đã bị gắn cho mác bi thương. Nguyên nhân hắn trầm mặc hoàn toàn là đang tự hỏi biểu hiện vừa rồi có phải mãnh liệt quá mức không. Tuy rằng hắn nói đều là lời trong lòng, nhưng mọi việc phải tiến hành theo trình tự. Lần sau loại phương thức thổ lộ dọa đến người khác này cần phải cải tiến. Đương nhiên, lần tiếp theo phải chuẩn bị cho tốt. Dáng vẻ hiện giờ không đủ ngọc thụ lâm phong, rất khó làm người trong lòng động tâm. Canders, chết cười với anh này. Cách mạng chưa thành công đồng chí cần cố gắng nhiều hơn xem ảnh một của chương. TM, điệp khúc lười a lười. Hai người nghĩ những vấn đề không liên quan đến nhau, đều trầm mặc. Lý Vị Ương hít sâu vài lần, rốt cuộc nghe thấy có người gọi tên nàng, nàng vội vã nói, buông ta xuống. Lý Mẫn Đức làm theo, vừa mới hạ người xuống, đã nhìn thấy Lý Nguyên Hành mang theo một đám người sốt ruột chạy lại. Huyện chủ, nàng không có việc gì thật tốt quá. Lý Nguyên Hành áy náy đầy mặt nhìn Lý Vị Ương. Lúc địa chấn phát sinh ta thấy Lý công tử đổi qua, nên cứu Hòa Sướng trước. Lý Vị Ương gật đầu, ta không sao, không biết Hòa Sướng công chúa có sao không. Muội muội ta ngã từ trên ngựa xuống, không cẩn thận bị nứt xương sườn, ta đã sai người nhanh chóng đưa muội ấy trở về. Lý Nguyên Hành lập tức trả lời, huynh muội huyện chủ mang đến tìm hai người khắp nơi, cuối cùng vẫn là nhờ phúc bọn họ chúng ta mới có thể tìm đúng hướng. Lý Vị Ương cũng nhìn huynh muội Triệu Nguyệt toàn thân chật vật, thấy bọn họ không bị thương, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tiểu thư có phải bị thương ở chỗ nào không? Triệu Nguyệt chạy nhanh tới. Lý Vĩ Ương nhẹ giọng, không quan trọng, mắt cá chân bị thương, đi lại không tiện. Lý Nguyên Hành vừa nghe nhất thời sốt ruột, vội vàng nói, ta bị thương khi đi săn trên thảo nguyên đều tự mình băng bó vết thương, để ta xem. Nói xong định đi qua xốc váy Lý Vĩ Ương. Lý Mẫn Đức biến sắc, chắn trước mặt hắn, không cần, không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Lý Nguyên Hành sửng sốt, ngượng ngùng cười, lại nói thêm, xin lỗi, ta nhất thời cấp bách, quay về tìm đại phu là được. Giờ nên nhanh chóng về thành, vừa rồi địa chấn rất lớn, sợ các nhà đều có tổn thất. Lý Vĩ Ương gật đầu, không nói thêm gì nữa, đoàn người vội vàng chạy về thành. Dọc đường đi Lý Vĩ Ương nghe thấy rất nhiều tin tức, ví như cửa chùa Phổ Tế lớn nhất ngoài thành tụ tập mấy trăm người toàn bộ đều là dân chạy nạn, ví như không ít phòng ở Vương Phủ bị sập, ví như hơn 10 tiệm gạo cùng ngân hàng ở Kinh Thành đều bị người ta cướp đoạt, ví như có một số người nhân lúc cháy nhà đi hôi của lao vào đống đổ nát. Cũng may Kinh Triệu Doãn khẩn cấp tiến cung bẩm báo, điều động cấm quân, tạm thời khống chế được tình thế. Nhưng theo Lý Vĩ Ương thấy tình hình tệ nhất hiển nhiên chưa phát sinh. Ban đầu nàng cho rằng địa chấn chỉ phát sinh ở gần kinh đô, nhưng vào thành Lý Nguyên Hành nói, nghe nói tai họa lần này trải rộng hơn phân nửa đại lịch, rất nghiêm trọng. Ồ, Mạc Bắc thì sao? Lý Vĩ Ương đột nhiên hỏi một câu. Lý Nguyên Hành lắc đầu, theo ta được biết, phương Bắc không có chuyện gì. Lý Vĩ Ương nhàn nhạt gật đầu, vậy? Lý Nguyên Hành nhíu mày. Không biết một cô nương như Lý Vĩ Ương sao lại nghĩ nhiều như vậy. Hắn trầm ngâm, phía nam tạm thời chưa có tin tức truyền đến. Rốt cuộc Lý Vĩ Ương không mở miệng nữa, nàng trầm mặc. Cuối cùng cũng đến Lý gia, Lý Vĩ Ương nhìn thấy gần cửa phủ đông nghịt người, lúc này mới thoáng yên tâm. Huyện chủ vừa về nhà, lúc này chắc khá bận rộn, ta đi trước, qua mấy ngày sẽ đến bái phỏng. Lý Nguyên Hành rõ ràng dứt khoát nói. Lý Vĩ Ương gật đầu, thấy hắn lên ngựa nhanh chóng rời đi. Lý Mẫn Đức ở phía sau hừ một tiếng, hoàn toàn không kiên nhẫn. Lý Vĩ Ương không nói thêm gì nữa, đỡ tay Triệu Nguyệt, chịu đựng đau đớn ở mắt cá chân bước vào Lý gia. Đứng trước cửa lớn nhà mình, nhìn vào bên trong mới biết được hóa ra không phải không có tổn thất. Gia đình giữ cửa kinh sợ đi ra nghênh đón. Lý Vĩ Ương cũng rất bình tĩnh, nhưng hai tay bất giác nắm chặt. Lão phu nhân, thất di cùng tứ thiếu gia đâu? Bẩm tiểu thư, lão phu nhân lúc đó đang trông tứ thiếu gia chơi ở trong hoa viên, đỉnh hóng mắt đột nhiên sụp xuống một góc. Lão phu nhân lấy cánh tay mình che chở cho tứ thiếu gia, bản thân bị chảy ra, nhưng không có vấn đề gì. Thất di nương đã ôm tứ thiếu gia về phòng, tứ thiếu gia bị dọa, khóc suốt. Cũng may phu nhân lúc đó ở đây, phu nhân là người đầu tiên phát hiện có điều không đúng. Liều mạng kêu lên, còn lao vào đình hóng mát. Nếu không phải phu nhân đẩy lão phu nhân, cứu tứ thiếu gia, thì khẳng định đã xảy ra chuyện xấu. Quản gia kể lại mọi chuyện đâu vào đấy. Trên mặt Lý Vĩ Ương không có biểu cảm gì, chỉ lặng lặng nghe. Người không có việc gì là tốt rồi, nhưng không ngờ rằng Tưởng Nguyệt Lan lại cứu Lý Mẫn Chi. Đây là điều nàng không ngờ. Tổn thất trong nhà thế nào? Lý Vĩ Ương đi về phía Hà Hương Viện. Trước tiên nàng phải đi thăm lão phu nhân mà không phải đến chỗ thất di nương, bởi vì đây là nghĩa vụ của người làm cháu gái. Đồ cổ đồ sứ cùng thơ hoa của lão gia tổn thất nhiều nhất. Quản gia lắp bắp nói, còn mọi thứ khác không vấn đề gì, cho dù phòng ở không sập, nhưng những món đồ chân quý thì không cần phải nói, tất cả đều trực tiếp tan nát. Đồ trang trí trong mỗi phòng đều lộn xộn lung tung, làm người khác nhìn vào cảm thấy da đầu run lên. Quản gia vừa nghĩ đến khuôn mặt đáng sợ của Lý Tiêu Nhiên, bất giác cả người rét lạnh. Lý Vĩ Ương gật đầu, cùng Lý Mẫn Đức bước vào viện của lão phu nhân. Vừa bước vào cửa thì nghe tiếng khóc ầm ĩ, trong lòng căng thẳng, nhanh chóng vén rèm bước vào. Vừa vào cửa, liền nghe thấy lão phu nhân nghiêm khắc trách cứ, khóc cái gì? Ngậm miệng lại cho ta. Tiếng khóc im bặt, biến thành nhỏ giọng nức nở. Lý Vĩ Ương thấy bà giọng nói khỏe mạnh 10 phần mới yên lòng, cất cao giọng nói, lão phu nhân, người không có việc gì chứ? Lý lão phu nhân ngẩng đầu lên thấy là Lý Vị Ương, hơn nữa nàng còn toàn vẹn trở về, lúc này mới buông xuống tâm tư. Người thì không có việc gì, nhưng tổn thất một chút tài vật, con xem nàng ta khóc thành thế này đây. Nói xong, lão phu nhân hung dữ trừng mắt với nhị phu nhân. Nhị phu nhân ngồi ở ghế tựa, cẩn thận dùng khăn lau hốc mắt. Lão phu nhân, con không nghĩ như vậy, mà là phòng ngủ của con đã sụp mất một nửa. Lúc này, Tưởng Nguyệt Lan lại nói, để ta chia viện của mình cho đệ muội. Chỗ ta ít người, không dùng viện lớn như vậy. Người trong phòng đều nhìn về phía nàng. Tưởng Nguyệt Lan vốn luôn bị nhốt ở trong viện, sau này khách đến nhà nhiều, cứ bị nhốt cũng chẳng ra thể thống gì. Cuối cùng Lý Tiêu Nhiên vẫn thả ra, chỉ có điều không quan tâm đến, người trong nhà cũng đối xử với nàng ấy không ra gì. Lúc này nghe thấy nàng ấy đột nhiên nói chuyện, tiếng khóc của nhị phu nhân bất giác ngừng lại, hai mặt nhìn nhau với nhị tiểu thư bên cạnh, đều lộ vẻ khó hiểu. Sau khi Tưởng Nguyệt Lan bị xui xẻo, hai người bắt nạt nàng ấy không ít, sao đột nhiên lại tốt bụng như vậy, chẳng lẽ có mục đích gì? Nhìn thấy nhị phu nhân lộ ra ánh mắt nghi ngờ, Tưởng Nguyệt Lan lại thản nhiên nói, còn nữa, nhị tiểu thư sắp xuất giá, cần một căn phòng sạch sẽ, ta có thể dọn xương phòng phía đông cho nhị tiểu thư. Nàng không phải muốn kể công, nhưng mà làm như thế sẽ có lợi cho việc cải thiện tình cảnh của mình. Hiện giờ tình cảnh nàng gian nan, tuyệt đối không thể làm chuyện ngu xuẩn. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn Tưởng Nguyệt Lan, chuyện hôm nay con đã nghe quản gia nói, cũng phải đa tạ mẫu thân cứu lão phu nhân và tứ đệ. Thật ra nếu Tưởng Nguyệt Lan là người thông minh, hẳn nên hy vọng lão phu nhân chết sớm, Lý Mẫn Chi cũng vậy. Trên khuôn mặt tái nhợt của Tưởng Nguyệt Lan hiện lên nụ cười, ta ít nhiều đã chăm sóc tứ thiếu gia mấy ngày, không thể trơ mắt nhìn. Lại nói chính bản thân nàng không biết mình vì sao lại xông lên, đúng là khó hiểu. Nhưng khi nhìn thấy tươi cười sáng bừng cả khuôn mặt của Lý Mẫn Chi, nàng bất giác hành động. Lý Vị Ương cười, không nhiều lời nữa, quay đầu hỏi lão phu nhân, phụ thân đâu? Sắc mặt lão phu nhân trầm xuống, lần này kinh đô đột nhiên phát sinh địa chấn, sập rất nhiều phòng ở, ngay cả cung điện của bệ hạ cũng không may mắn thoát khỏi, tổn thất rất lớn. Nghe nói bệ hạ bị kinh sợ, lập tức xây dựng pháp đàn, thông báo cho tất cả các vương công đại thần cùng đến quỳ lạy. Lý Vị Ương nhướng mày, tuy rằng thiên tai không thể tránh khỏi, nhưng mọi người cứ cố chấp nhận rằng bản thân hoàng đế phạm sai lầm, cho nên trời cao giáng tội. Tối hôm đó một trận hỏa hoạn đã hù dọa hoàng đế, đột nhiên lại thêm địa chấn. Lần này, chỉ sợ hoàng đế cảm thấy ông trời đang trừng phạt mình. Bệ hạ đương nhiên không nghĩ lần này là tại sai lầm của mình, mà là chịu lỗi thay đám công thần. Lão phu nhân sầu lo đầy mặt, bệ hạ gọi hết các hoàng tử, vương gia, thừa tướng, thượng thư lục bộ, còn không ít các đại thần tiến cung, toàn bộ cùng quỳ với bệ hạ. Hiện giờ đã quỳ một hai canh giờ, chỉ sợ phụ thân con không chịu nổi. Lý Vị Ương kìm nén ý cười trong lòng, nghĩ thầm nên để cho Lý Tiêu Nhiên quỳ đến 8 ngày 10 ngày mới đúng, tốt nhất quỳ què cả hai đùi không thể đứng lên mới là hết giận. Nhưng trên mặt nàng lại lộ ra sầu lo, đúng vậy, nên sớm chuẩn bị canh gừng. Nàng liếc nhìn Tưởng Nguyệt Lan, thấy nàng ấy vẻ mặt không cho là đúng, bất giác nở nụ cười. Hiện giờ người hận Lý Tiêu Nhiên nhất không phải là mình, mà là vị Lý phu nhân này. Chậm trễ thanh xuân của nàng ấy không nói, Lý Tiêu Nhiên còn hoàn toàn từ bỏ nàng ấy ngay tại thời khắc mấu chốt. Hai người kết thù hận lớn. Lý Vị Ương đi thăm Lý lão phu nhân xong, lại đến chỗ Thất Di Nương, cố chịu đựng đau đớn ở mắt cá nhân an ủi hai mẹ con đang bị kinh sợ. Lúc này mới trở lại viện của mình, nhìn thấy Bạch Chỉ, Mạc Trúc đều nước mắt lưng tròng chờ mình, bất giác phát hoảng. Lý Mẫn Đức không còn gì để nói, các ngươi làm sao vậy? Bạch Chỉ bật khóc, nô tì sợ tiểu thư, sợ nàng không về được. Lý Vị Ương nghĩ thầm mạng mình rất dài, làm sao có thể chết ở bên ngoài như vậy. Trên mặt nàng mang theo tươi cười an ủi, không sao, các người nhìn ta không phải đã bình an trở lại đấy sao. Bạch Chỉ cùng Mạc Trúc gật đầu, lại vẫn không khống chế được nước mắt rơi ào ào. Lý Vị Ương không nhiều lời nữa, gắng gượng trở lại phòng. Mắt cá chân đã sưng thật lớn. Lý Mẫn Đức không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Bạch Chỉ, cởi giày cho nàng, đau lòng xoa ấn. Ta đã nói với nàng về nghỉ ngơi chứ, lại muốn chạy qua bên kia xem. Đã nói không có việc gì, ta đi là được rồi. Rơi vào đáy mắt của Lý Vị Ương là ánh nhìn ấm áp sâu xa của hắn. Sự quan tâm cùng không nỡ viết thật rõ ràng. Biết hắn đối xử tốt với mình, cũng thật nghiêm túc nhìn hắn, mà vẫn làm nàng mềm lòng. Nhưng nàng không thể đón nhận. Mày Lý Vị Ương nhíu thật chặt, hiện tại mới thấy đau. Nàng cắn chặt môi, mồ hôi nhỏ từ trên trán xuống. Ngươi không thảo băng bó, để Bạch Chỉ làm. Thật sự đau chết nàng, chỉ có mỗi sắc đẹp thì không thể đỡ đau. Trong lòng Lý Vị Ương bổ sung thêm, hắn đúng là tay chân vụng về, có khả năng làm nàng càng đau hơn. Lý Mẫn Đức đỏ mặt, lúc này mới buông tay. Lý Vị Ương vội đẩy hắn, cả ngươi cũng bị thương, còn không mau trở về gọi đại phu khám. Ánh mắt hắn kia của hắn, không thể nhìn tiếp sẽ làm ý chí của nàng sụp đổ. Lý Mẫn Đức đứng lên, lui qua một bên, ta không sao. Bạch Chỉ tiếp nhận công việc của hắn, cẩn thận nói, tiểu thư, người mới cần tìm đại phu đến xem, mắt cá chân này sưng thật đáng sợ. Lý Vị Ương nghĩ thầm, còn chẳng phải do Lý Mẫn Đức không biết băng bó còn dám động tay, còn chẳng bằng tự nàng làm. Lý Mẫn Đức ngồi bên cạnh, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm nàng, hiện tại nàng có thể nói kế hoạch của nàng với ta rồi chứ. Lý Vị Ương thấy hắn nhất định không chịu rời đi, không khuyên nữa, mà cười đáp, phát sinh chuyện lớn như vậy, kế hoạch ban đầu của chúng ta cần phải điều chỉnh. Lý Mẫn Đức nhíu mày, nàng nói là địa chấn lần này sẽ phát sinh biến hóa với thế cục hiện tại. Bạch Chỉ động tác mềm nhẹ có hiệu quả, Lý Vị Ương thở phào một hơi, đương nhiên, nếu chỉ đại lịch gặp tai họa mà Mạc Bắc cùng Nam Cương không có chuyện gì, khó đảm bảo không xảy ra chiến sự. Cho dù không phải chiến tranh quy mô lớn, nhưng nhân lúc cháy nhà đi hôi của khẳng định không ít. Còn có người làm náo loạn khắp nơi, Lý Mẫn Đức lập tức nói đến chỗ mấu chốt, nàng sợ tưởng ra xoay người. Bên môi Lý Vị Ương hiện lên một tia cười lạnh, chuyện ngươi và ta đều nghĩ đến, bọn họ không nghĩ đến sao? Chỉ sợ Tưởng quốc công sẽ không về, hơn nữa, những người khác của Tưởng gia cũng chờ khôi phục quan chức, dù sao phát sinh đại sự như vậy. Hoàng đế sẽ suy nghĩ lại chuyện đại tang, tại thời điểm đặc biệt xử lý đặc biệt lúc trước cũng từng có qua. Trong mắt Lý Mẫn Đức lướt qua ý cười, nàng nói chúng ta diễn trò cùng tứ hoàng tử Mạc Bắc mấy ngày nay, có phải đến lúc nên có tác dụng rồi không? Tươi cười của Lý Vị Ương tràn đầy trào phúng, đúng vậy, thiên hà không có bữa cơm nào miễn phí, gọi ta đi săn bắn cùng hắn sao, sẽ phải đáp lễ cho ta một chút, sợ hắn sẽ đau lòng đến nhỏ máu. Bạch Chỉ cùng Mạc Trúc liếc lẫn nhau, càng không rõ Lý Vị Ương đang suy nghĩ gì. Muốn để cho tứ hoàng tử Mạc Bắc đau lòng nhỏ máu đâu dễ dàng như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 141. Bố trí nghi trận hoàng đế rất nhanh hạ chiếu chỉ tự kể tội, hơn nữa mở kho lúa, bắt đầu phóng lương thực cho bình dân gặp thiên tai. Nhân tâm dung chuyển rất nhanh đã được bình định. Dân chúng những nơi bị thiên tai nghiêm trọng đang định chạy trốn bắt đầu trở về quê hương xây dựng lại gia viên, mà kinh đô vốn không tính tổn hại nghiêm trọng, cũng một lần nữa trong quá trình tu sửa. Ở bề ngoài, thế cục tạm thời được bình định, nhưng thực ra, mọi người ở kinh đô bắt đầu dục dịch ngóc đầu. Đầu tiên hoàng đế hạ chỉ lệnh Tưởng quốc công đang trên đường về kinh trở lại Nam Cương trấn thủ, ứng đối thời cuộc bên kia. Sau đó thái độ với Tưởng gia rộng rãi hơn, trong vòng 10 ngày gọi Tưởng Húc tiến cung 3 lần, hơn nữa một mình nghị sự ở ngự thư phòng, trong thời gian ngắn kinh đô nghị luận khắp nơi. Tin tức truyền đến chỗ Lý Vị Ương, nàng không có biểu hiện gì, vô cùng lạnh nhạt. Vốn là chuyện trong dự đoán, không có gì kỳ quái. Lý Vị Ương nhìn Lý Tiêu Nhiên ngồi không yên, cứ 2-3 ngày tìm mưu sĩ thảo luận thế cục. Nàng trái lại tự dưỡng thương, nghỉ ngơi, xem đám nha đầu kiểm kê tài vật tổn thất, sau đó thể hiện chút tiếc nuối với những bình hoa cổ xưa vỡ nát, thỉnh thoảng an ủi Tôn Duyên quân bị tổn thất nhiều, cuộc sống chẳng khác gì các thiên kim tiểu thư trong nhà. Nhưng mà, cửu công chúa đột nhiên đưa bái thiếp đến, Lý Vị Ương cầm thiếp vàng trong tay suy nghĩ nửa ngày, mới nhớ tới địa điểm hẹn là một biệt viện. tiểu thư định đến chỗ hẹn sao? Bạch Chỉ nói nhỏ. Lý Vị Ương thở dài, tiện tay đặt bái thiếp sang bên. Công chúa hẹn, đương nhiên phải đi. Ta nghĩ, công chúa có chuyện gì quan trọng muốn nói với ta? Trên mặt Bạch Chỉ lộ ra vẻ kỳ quái. Ngay lúc này vì sao cửu công chúa tìm Lý Vị Ương? Hơn nữa bái thiếp kia dùng từ vô cùng khẩn thiết, tất nhiên là có việc cầu xin. Nhưng nguy hiểm hòa thân không còn, rốt cục cửu công chúa định làm gì? Biết Lý Mẫn Đức nhất định sẽ ngăn cản, Lý Vị Ương không nói với hắn, ngược lại tự mình đến chỗ hẹn. Bởi vì nàng có trực giác, cửu công chúa thật sự có chuyện quan trọng. Một đường đến biệt viện, Bạch Chỉ đỡ Lý Vị Ương xuống xe, cửu công chúa tự mình đứng chờ ở cửa. Vừa thấy Lý Vị Ương lập tức chạy vội đến, trong mắt mang theo vội vàng. Vị Ương tỷ tỷ, tỷ mau đến thăm thất ca. Tình huống của thất ca thật sự không ổn. Thác Bạt Ngọc. Ánh mắt Lý Vị Ương trở nên lạnh nhạt, ngược lại không nóng nảy. Hừng, thất điện hạ làm sao? Sau khi Đức Phi nương nương mất, thất ca luôn canh giữ trong cung điện không chịu ra, thậm chí không để người khác hạ táng. Cuối cùng lúc địa chấn, thất ca còn ôm thi thể Đức Phi nương nương không buông. Sau cột trụ rơi xuống bị thương, hộ vệ cưỡng ép đưa được ra ngoài. Sắc mặt cửu công chúa vô cùng bất an, nhưng mà thất ca mỗi ngày sốt cao hôn mê, tỉnh táo cũng không chịu uống thuốc muội định đến bẩm báo phụ hoàng. Nhưng phụ hoàng mẫu hậu đều phiền não vì chuyện địa chấn, muội thật sự không đành lòng để bọn họ lo lắng thêm, nhưng muội lại không có biện pháp nào khác. Cửu công chúa rơi nước mắt, sợ làm Lý Vị Ương chán ghét, vội vàng nâng tay áo lau. Thất ca luôn kiên cường, chưa từng như vậy. Lúc địa chấn đúng là tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng cứ tiếp tục thế này, cuối cùng thất ca vẫn sẽ chết. Lý Vị Ương nhấp miệng, khôi phục lại biểu cảm, mỉm cười. Công chúa, tâm bệnh phải trị bằng tâm dược, ta không có cách nào làm Đức Phi nương nương sống lại. Công chúa tìm ta có ích gì? Cửu công chúa vội vàng nói, muội không có ý đó, muội chỉ biết thất ca thích tỷ, có lẽ tỷ nói thất ca sẽ nghe lời. Muội định nhờ tỷ thử một lần, cho dù là nể mặt muội, xin tỷ hãy giúp một lần. Lý Vị Ương nhìn cửu công chúa ánh lễ trong suốt nơi đáy mắt, chậm rãi nói, thật ra thất hoàng tử rất hạnh phúc, hắn không có đức phi ở bên cạnh, nhưng ít nhất còn có muội muội quan tâm đến hắn. Đáng tiếc, ta không giúp được, không ai giúp được, ngoại trừ chính hắn. Không sao, tỷ đến thăm thất ca đi, chỉ cần liếc mắt thôi, xem như muội cầu xin tỷ, có được không Vị Ương tỷ tỷ? Cửu công chúa hai mắt đẫm lệ, hiển nhiên Lý Vị Ương là hy vọng cuối cùng. Lý Vị Ương lắc đầu, thở dài, ta sẽ đi thăm hắn, nhưng chỉ là thăm bệnh, công chúa hiểu không? Không phải đến chữa bệnh, đây là hai việc khác nhau. Nàng không có trách nhiệm và nghĩa vụ gánh vác hy vọng của người khác, nhưng nàng cũng thật muốn biết Thác Bạt Ngọc hiện tại đã biến đổi thế nào, có thể làm cửu công chúa sốt ruột như vậy. Cửu công chúa nín khóc mỉm cười, nghiêm túc nói, Vị Ương tỷ tỷ, đa tạ tỷ, về sau phàm là việc cần muội hỗ trợ, tỷ cứ việc nói. Lý Vị Ương mỉm cười, nói không chừng ngày nào đó ta thật sự cần công chúa hỗ trợ, trước tiên nhớ kỹ lời này. Cửu công chúa trịnh trọng gật đầu, hai má xinh đẹp đã lem hết. Lý Vị Ương không nhiều lời nữa, xoay bước vào viện. Vừa vào phòng, mùi máu tươi xộc lên mũi, mặt đất bừa bãi. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy Thác Bạt Ngọc ngồi trên ghế dựa gỗ chính giữa căn phòng, mở nửa mắt, biểu cảm chết lặng nhìn vào khoảng không, mà băng vải trên đầu vai hắn lộ ra một mảng máu. Có thể nhận ra hắn không cho người khác trị liệu như lời cửu công chúa nói. Lý Vị Ương nhẹ giọng, thất điện hạ. Nghe thấy giọng nàng, Thác Bạt Ngọc bỗng dưng mở to hai mắt như có sức sống. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt nàng, lại quay đầu giọng nói khàn khàn. Không phải nàng đã hoàn toàn vứt bỏ ta sao? Vì sao xuất hiện ở nơi này? Khác hẳn vẻ lạnh lùng vừa rồi ở bên ngoài. Trên mặt Lý Vị Ương mang theo vài phần quan tâm thật tình, cho dù không làm minh hữu, ta cho rằng chúng ta ít nhất vẫn là bằng hữu. Biết hiện giờ điện hạ biến thành thế này, ta cũng nên tới thăm không phải sao? Hay là điện hạ không muốn gặp ta? Thác Bạt Ngọc chỉ lạnh lùng cười, ta một phế vật còn đáng giá để nàng quan tâm. Điện hạ nói cái gì vậy, ta không phải là kẻ ngốc. Thác Bạt Ngọc nhìn nàng chằm chằm, trong tròng mắt tối đen có đau thương. Hoàng hậu cùng thái tử liên thủ giết chết mẫu phi ta, mà ta lại không có cách nào cứu người. Ta là kẻ vô dụng như vậy, sống trên đời này để làm gì? Nàng đừng lừa gạt ta. Ta biết từ trước tới nay, ta nhiều lần cô phụ sự trợ giúp của nàng. Thậm chí trước mặt mẫu phi không thể nói ra một chữ. Trong mắt nàng ta chẳng khác một phế vật, không phải sao? Lý Vị Ương cười, thất điện hạ đang trách phương pháp ta nói không thể cứu được mẫu phi của điện hạ sao? Cho nên điện hạ định cam chịu ở đây, bị thương nặng cũng không chữa trị mà chết. Thác Bạt Ngọc đột nhiên bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt kia vô cùng lạnh băng, làm khuôn mặt tuấn tú của hắn mang theo một tia dữ tợn, cho dù chết, cũng tốt hơn vô năng tự mình phỉ nhổ. Nhiều năm qua hắn chưa từng bị đả kích thế này, quả thật có thể nói là thảm bại. Quyết định sai lầm nhất thời, tha cho kẻ địch, kết quả ngay cả mẫu phi cũng chết trong cạm bẫy đối phương. Đều là vì hắn hiện thực tàn nhẫn làm hắn trước giờ luôn cao ngạo căn bản không thể chấp nhận. Lý Vị Ương không cười nữa, lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt như mặt hồ kết băng. Ban đầu ta không định nói thật, nhưng điện hạ đã tự mình hiểu lấy thì ta không cần phải nói những lời giả tạo. Không sai, điện hạ có hôm nay đều do bản thân gieo gió gặt bão. Ta đã sớm đã cảnh cáo, tàn nhẫn với kẻ địch là để sống sót. Nhưng điện hạ lại vì chút lợi ích nho nhỏ, lo lắng người của mình sẽ bị liên lụy, bỏ qua cơ hội một kích chí mạng kẻ địch. Đối với Tưởng gia, đối với thái tử, đối với Thác Bạt Chân, hết lần này đến lần khác. Điện hạ nói đúng, đều là lỗi điện hạ. Đức Phi chính là bị thái độ do dự bất định của điện hạ hại chết. Mặt Thác Bạt Ngọc trắng bệch trong nháy mắt. Hắn không ngờ Lý Vị Ương chỉ trích thẳng mặt như vậy thế nào. Hay hối hận. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng. Ta đã nói với điện hạ, sinh ở hoàng gia, nên nỗ lực liều mạng sống sót. Bằng không, nhân lúc hiện tại nhanh chóng cút đi. Không có người giữ điện hạ. Bởi vì điện hạ phế vật như vậy, còn rất nhiều người thế chân. Hoặc là, ta có thể nói trước kết cục cuối cùng, điện hạ, phủ La Quốc Công, mưu thần. Những người mà sinh tồn phụ thuộc vào điện hạ, bọn họ đều sẽ chết. Từng người sẽ chết ngay trước mặt điện hạ. Thác Bạt Ngọc đột nhiên đứng lên, bởi vì dùng sức quá mức. Băng vải quấn trên đầu vai đã ướt sũng đỏ một mảnh. Lúc này hắn đã bị chọc giận phát cuồng. Bổ nhào qua túm lấy bả vai Lý Vị Ương. Trên mặt của hắn tuy mang cười, lại dữ tợn làm người khác phát sợ. Lý Vị Ương, nàng biết cái gì, nàng dựa vào cái gì mà nói như vậy. Nàng dựa vào cái gì? Trong mắt Lý Vị Ương lạnh như băng, không chút do dự, dứt khoát cho hắn một bạt tai. Bạt tai kia rất mạnh, làm Thác Bạt Ngọc ngây ngẩn cả người. Theo bản năng hắn lùi lại nửa bước, cánh tay buông lỏng. Lý Vị Ương hờ hững nhìn hắn, điện hạ cho rằng ta vì sao lựa chọn ngươi? Bởi vì Thác Bạt Chân hận ngươi, bởi vì người hắn ghen tị nhất chính là ngươi. Bởi vì từ khi sinh ra ngươi đã có tất cả mọi thứ hắn không có. Cho nên ta nâng đỡ ngươi, giúp đỡ ngươi. Bởi vì ta muốn nhìn dáng vẻ thống khổ nhất của hắn. Ta muốn nhìn thấy hắn bị người bản thân căm hận xem thường nhất dẫm dưới lòng bàn chân. Không chỉ như thế, lúc trước ta nghĩ tuy điện hạ không đủ tàn nhẫn, ít nhất cũng là nam nhân có dũng khí quả cảm, đỉnh thiên lập địa, sẽ không oán trời trách đất, sẽ không chỉ vì chút suy sụp đã không thể gượng dậy. Nhưng hiện tại thế nào? Ta thật sự là mắt mù, mới cho rằng ngươi có bản lĩnh đấu với Thác Bạt Chân. Hiện giờ xem ra, sớm muộn gì ngươi cũng chết ở trong tay hắn. Cho nên, mau cút đi, bằng không ngươi sẽ tận mắt nhìn thấy Thác Bạt Chân đồ sát bằng hữu, thân nhân ngươi. Nhìn hắn san bằng vương phủ ngươi, nhìn hắn bước lên ngôi vị hoàng đế. Nàng im mồm, Thác Bạt Ngọc quay người. Bất ngờ rút dao găm ở bên cạnh, dao găm sáng lóng lánh mắt thấy sắp đến bên tai Lý Vị Ương, hắn đột nhiên dừng lại, cảm xúc trong mắt không đoán được là yêu hay là hận, là oán hay là độc. Lý Vị Ương nhìn dao găm sắc bén, chỉ cười nhẹ, căn bản không hề sợ hãi, thế nào? Nghe chói tai lắm phải không? Không ngại nói cho ngươi biết, từ nhỏ Thác Bạt Chân tận mắt nhìn mẫu thân mình chết đi, mà vì nghiệp lớn hắn có thể nhẫn nại. biết rõ Võ Hiền Phi chính là kẻ thù giết mẹ cũng có thể cười tươi gọi bà ta một tiếng mẫu phi. Ngươi có thể sao? Thác Bạt Chân vì thành công, có thể hết đến lần khác vẫy đuôi nịnh bợ thái tử. Ngươi có thể sao? Thác Bạt Chân vì ngôi vị hoàng đế, có thể lợi dụng tất cả những gì có thể lợi dụng, giết sạch tất cả những người phản đối hắn. Ngươi có thể sao? So với hắn, ngươi chỉ là một kẻ nhu nhược. Vì chút việc nhỏ đã ngồi đây chờ chết, ngươi thật sự là sống quá thuận lợi. Ngươi hiện giờ, ngay cả tay nắm dao cũng bất ổn, có tư cách gì phát tiết tức giận với nữ tử vô tội như ta? Quả thật là không thể hiểu nổi. Thác Bạt Ngọc giật mình từng câu từng chữ của nàng, mắng to rõ ràng, làm hắn phảng phất rung động ở tận sâu trong linh hồn. Ném mạnh dao găm sang bên, thở mạnh một hơi, hắn chưa từng nghĩ tới chuyện thật sự ra tay với Lý Vị Ương, hắn làm sao có thể hạ thủ. Thác Bạt Ngọc quỳ xuống trước mặt nàng, tay ôm lấy đầu mình, cho dù vết thương ở đầu vai đã máu tươi ràn rụa, hắn hoàn toàn không biết, hắn đã đánh mất cơn giận cùng sức mạnh vừa rồi. Thực xin lỗi ta, ta mê muội, ta chưa từng thất bại như vậy, trơ mắt nhìn mẫu phi bởi vì sai lầm của mình mà mất mạng. Vị Ương, ta thật hận bản thân mình. Lý Vị Ương biết, thời cơ thích hợp nhất đã tới. Hôm nay nàng đến đây, là đợi một cơ hội như vậy. Nàng thở dài một hơi, biểu cảm lạnh băng ban đầu phảng phất như chưa từng tồn tại. Ngồi xổm xuống, dịu dàng nói, thất điện hạ là hoàng tử bệ hạ thích nhất. Đây là ưu thế so với Thác Bạc Chân. Ta biết cái chết của Đức Phi Nương Nương là đả kích thật lớn với điện hạ, nhưng nếu không gượng dậy, ai sẽ báo thù cho Đức Phi? Điện hạ ngẫm lại xem, thái tử cùng hoàng hậu, còn có Thác Bạt Chân, đương nhiên cả Tưởng Hoa đứng phía sau sắp đặt. Bọn họ đều đang cười nhạo điện hạ định để bọn họ tiếp tục kiêu ngạo như vậy sao? Hay là muốn trở thành người nắm đao, từng bước xé xác bọn họ? Giọng nói của nàng vô cùng ấm áp, lại mang theo năng lực như mê hoặc. Thác Bạt Ngọc chậm rãi ngẩng đầu, nhìn nàng. Tươi cười của Lý Vị Ương vô cùng xinh đẹp, nhưng không hề mềm mại. Nàng chậm rãi nhặt dao găm dưới đất lên, tự mình đưa cho Thác Bạt Ngọc. Sau đó, từ từ, ép tay hắn nắm lấy dao găm kia. Thác Bạt Ngọc rốt cuộc nắm chặt, cho dù lưỡi dao đã cắt qua lòng bàn tay, máu tươi nhỏ xuống, hắn cũng không quan tâm, chỉ nghiêm túc nhìn dao găm, không nói một lời, như lạc vào mê cung. Lý Vị Ương mỉm cười, đứng dậy mở cửa phòng, không hề nhìn Thác Bạc Ngọc đang ngẩn người nữa, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đón nhận ánh mắt sốt ruột của cửu công chúa, Lý Vị Ương nói, để hắn một mình suy ngẫm, ta nghĩ công chúa rất nhanh sẽ nhìn thấy hắn phấn chấn lên. Biết rõ kế hoạch của thái tử và hoàng hậu, biết rõ bọn họ muốn dùng cái chết của Đức Phi để đả kích Thác Bạc Ngọc, biết rõ tình cảm mẫu tử giữa Đức Phi và Thác Bạc Ngọc không phải tầm thường, biết rõ uy hiếp duy nhất của Thác Bạc Ngọc có khả năng chính là vị mẫu phi này, Lý Vị Ương vẫn trơ mắt nhìn Liên Phi ra tay giúp mà không hề ngăn cản. Chính vì chờ đợi ngày này, nàng cần sức mạnh của Thác Bạt Ngọc. Tại thời điểm nàng chống lại Thác Bạc Chân, Thác Bạt Ngọc sẽ biến thành cây đao đâm thẳng vào ngực đối phương. Nhưng cây đao này thật sự là rất cùn, nàng đành phải tự tay mài cho sắc bén hơn. Cái chết của Đức Phi, đầu sỏ là thái tử và hoàng hậu, đương nhiên còn có Thác Bạt Chân. Có thể thấy, thù hận của Thác Bạc Ngọc sâu đậm đến mức nào, mà loại thù hận này sẽ lau đi tia thương hại cùng yếu đuối cuối cùng trong hắn. Như vậy mới là tốt nhất. Bởi vì cuộc sống của Thác Bạt Ngọc quá mức thuận lợi, bởi vì hắn ưu tú, chưa từng mất đi thứ gì. Con người không biết được mất sẽ không có động lực, không có tin tưởng tất thắng. Về sau, mọi thứ sẽ khác đi rất nhiều. Lý Vị Ương ngồi trên xe ngựa, ánh mặt trời sáng ngời bên ngoài bất chợt xuyên qua rèm xe dừng trên mặt nàng, lưu lại bóng mờ sáng tối. Trong nháy mắt, nàng phảng phất như một người ở giữa ngoài sáng và bóng tối, không thể nhìn rõ khuôn mặt. Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy tiểu thư hơi lạnh lùng với thất điện hạ. Mặc Trúc nhỏ giọng nói. Lý Vị Ương nâng mắt nhìn nàng, mỉm cười, hắn chỉ là minh hữu của ta, vì sao ta phải nhân từ nương tay với hắn? Mặc Trúc cùng Bạch Chỉ liếc lẫn nhau, Bạch Chỉ ra hiệu bằng mắt, để nàng đừng nói thêm gì nữa, nhưng Mặc Trúc vẫn thương cảm thay cho Thất Điện Hạ vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm đa tình, nhỏ giọng nói, nhưng Thất Điện Hạ thích tiểu thư như vậy hắn thích ta, lúc ban đầu vì ta hữu dụng với hắn, không phải sao? Thác Bạt Ngọc sẽ không thích một người hoàn toàn vô dụng, ví như ban đầu ở mái hiên cửa thôn hắn nhìn nàng, chỉ thấy nàng thú vị mà thôi, không hề có ý ra tay trợ giúp. Mặc Trúc cảm thấy rất kỳ quái, vậy tiểu thư với Tam thiếu gia nàng nói đến một nửa, đột nhiên ý thức được mình nói nhiều, lập tức sắc mặt trắng bệch. Lý Vị Ương nghe đến đó, vẻ mặt trở nên nhu hòa hơn nhiều, nàng không trả lời Mặc Trúc, cho dù ngay cả Bạch Chỉ cũng tò mò nhìn nàng. Bọn họ là người ngoài, đều cảm thấy nàng đối xử với Lý Mẫn Đức khác biệt sao? Hay là thật sự khác biệt? Lý Vị Ương cười, buông mắt xuống, sau đó nhẹ giọng nói, việc này tất nhiên là có nguyên nhân. Hai nha đầu trong xe ngựa đồng thời vểnh tai, chú ý lắng nghe. Hắn thích ta, không có lý do. Giọng nói của nàng rất nhẹ, ánh mắt thật ấm áp hòa dịu, tình cảm như phát ra từ tâm can, không so đo thân phận, không cần được hay mất, thuần túy chỉ vì ta là ta, cứ như vậy thích ta. Ta là Lý Vị Ương thì sao? Hoặc là người khác, cũng có thể sau này ta biến thành bộ dáng gì nữa, hắn đều không để ý. Được người như vậy thích, thật ra là một chuyện đáng vui mừng. Nàng nhẹ nhàng thở dài, không biết nghĩ tới điều gì, không nói thêm nữa. Có lẽ ngay cả chính nàng cũng không biết xử lý tình cảm này thế nào. Trở lại viện của mình, Lý Vị Ương ra lệnh cho Bạch Chỉ mài mực. Lúc này, cửa sổ mở một nửa, gió thổi vào, làm mùi mực hòa tan vào không khí trong căn phòng. Lý Vị Ương cầm bút lông, nhìn trang giấy trên bàn, mày hơi nhíu, chậm chạp chưa đặt bút. Chữ nàng rất xấu, đã nói không muốn viết, lại vẫn không kìm nén được muốn cầm bút. Cửa phòng cạch một tiếng bị người bên ngoài đẩy ra, đúng là Lý Mẫn Đức. Hắn đặt hộp gấm lên bàn, sau đó xoay người đi về phía nàng, tên kia một ngày ba bữa tặng lễ vật. Nhìn ra là thật định lừa lấy trái tim nàng. Lý Vị Ương ừ một tiếng. Hôm kia là dạ minh châu lớn hơn quả trứng gà. Hôm qua là ngọc bích xanh lam ngàn vàng khó tìm. Hôm nay là mực vĩnh viễn không khô. Thật đúng tốn không ít tâm tư. Lý Mẫn Đức nói như vậy. Lý Vị Ương lại ừ một tiếng. Lý Mẫn Đức nhịn không được. Hắn còn định hẹn nàng ngày mai gặp mặt. Nàng muốn đi. Lý Vị Ương cười. Vẫn ừ một tiếng. Cuối cùng đặt bút viết, chữ đầu tiên là chữ viêm, ánh mắt Lý Mẫn Đức chớp lóe vài lần, dứt khoát ngồi xuống cạnh bàn nghiêng người nhìn, cẩn thận đánh giá chữ nàng viết, đột nhiên nhướng cao mày, mức lửa đã đủ rồi sao? Lý Vị Ương cười, đúng là như thế, ánh mắt Lý Mẫn Đức sáng quắc nhìn nàng, lúc nào động thủ.